Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 69, Tô Mân cơ hồ là từ học viện lâu đài xa sút hoang mà chạy. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà trở lại Lam Hồ Trấn biệt thự. Dùng cái đuôi đem đại môn nặng nề mà đóng sầm, té ngã lộn nhào lảo đảo đi vào phòng ngủ, cánh tay vô cùng đau đớn. Loại này hiếm thấy đau nhức cơ hồ từ thân thể trực tiếp bị bỏng đến linh hồn. Tra tấn có thể so với năm đó tu luyện tinh thần ma pháp trải qua. Thiếu nữ mồ hôi lạnh ròng ròng mà té ngã ở trên giường. Cắn răng một phen xé rớt bao tay. Này sang quý thuộc ra đến từ chính cao giai ma thú. Giống nhau binh khí đều khó có thể lưu lại dấu vết. Lúc này... lại bởi vì tay nàng cốt kéo duỗi mà căng đến biến hình. Nàng nửa quỳ ở trên giường thống khổ mà thở hổn hển. Đầu ngón tay vươn cương câu lợi chảo. Xương bạch chất sừng vải tầng tầng hiện lên. Tan vỡ thuộc ra ở trong tay bị xoa vỡ thành một đoàn. Đau đớn, khó có thể tưởng tượng đau đớn từ lòng bàn tay hướng toàn bộ cánh tay lan tràn. Giống như vô số tinh mịn châm đâm thủng quá cơ bắp mạch máu. Lúc ban đầu còn chỉ là cánh tay trái, bất quá vài phút trong vòng, cảm giác này liền khuếch tán tới rồi toàn thân, có trong nháy mắt, nàng cảm giác trên người mỗi một cây cốt cách đều ở đau nhức chung run rẩy. Chúng nó bị cực hạn tại đây cụ thân hình nội, cũng không để ý không màng mà tùy ý sinh trưởng. Ngay sau đó cảm giác này bắt đầu về phía sau bối hội tụ. Hoặc là chỉ là nàng lực chú ý bị càng nghiêm trọng vấn đề rời đi. Tô Mân gian nan mà thở hổn hển khẩu khí. Đối với một cái bán thần mà nói, trừ phi là đến từ thần chỉ nguyền rủa hoặc là thương tổn. Nếu không bọn họ đã rất ít sẽ lọt vào như vậy tra tấn. Tuy rằng này không đại biểu bọn họ liền vô pháp nhẫn nại đau đớn. Rốt cuộc trở thành bán thần trong quá trình nhất định sẽ nhiều lần trải qua trắc trở. Cho dù là người khác trong mắt thiên tài, cũng chỉ là đem những cái đó từ người đến thần sở trải qua thống khổ mạch lạc trước tiên mà thôi. Cũng không đại biểu bọn họ có thể nhảy quá này một bước sậu. Nàng lại lần nữa cảm thấy chính mình cột sống truyền đến một loại như là đè ép lại như là kéo duỗi. Đau nhức, cơ bắp phẳng phất bị một tấc tấc xé rách mở ra. Ngọn lửa đem máu nướng nướng khô cạn. Lưỡi dao sắc bén ở huyết nhục chung quay cuồng quấy, này đau đớn thậm chí dần dần từ thân hình lan tràn đến linh hồn. Luôn luôn hoàn mỹ vững vàng tinh thần lực đều bắt đầu ẩn ẩn mất đi khống chế. Không được, tuyệt đối không được, nàng cũng không phải giống nhau bán thân. Nàng là Matthew thân thủ dạy dỗ chú thuật sư. Một khi hoàn toàn mất khống chế, như thế hỗn loạn tinh thần lực dao động. Có thể dễ dàng phá hủy người khác lý trí, làm phạm vi trăm ngàn mễ trong vòng người đều biến thành đầu ngốc. Hơn nữa này chỉ là trước tiên, phạm vi còn sẽ tiếp tục lan tràn. Tô Mân vốn dĩ tưởng dẫy dụa đi trước có truyền tống ma trận tầng hầm ngầm. Trở lại thủy tinh pháo đài lúc sau, nàng tòa nhà hình tháp có tương ứng ma trận có thể ngăn cách giống nhau tinh thần lực chấn động. Nhưng mà... lại là một trận làm người hỏng mất đau đớn thổi quét mà đến. Như là hải triều bao phủ lý trí đê đập, ngoặc kép, thiếu nữ có chút bất lực mà bắt được trên giường lông chim gối đầu. Bén nhọn lợi chảo cắt qua tơ lụa bao gối, vài miếng tuyết trắng lông ngỗng theo khe hở tung bay ra tới. Nàng cúi đầu, phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ nói mớ, ngoặc kép, ngàn dặm ở ngoài đông đại lục. Ở An Sắt Lạc Thụy Tư Thần Điện Trung, hai vị chủ thần ồn ào đến túi bụi, trung gian trên bàn mở ra kia một quyển long tộc đặc sản ma pháp điển tịch. Tính chất kỳ lạ trang sách mờ mịt lưu hà xanh đậm phát sáng. Chú thuật chi thần đứng ở một bên, trầm mặc mà nhìn này hai người càng xảo càng liệt, vài lần đều suýt nữa vung tay đánh nhau. Này đó chú ngữ không? Có thể, hủy đi, khai. Thần hắc ám khống chế được lửa giận, gần từng chữ một mà nói. Asima luôn luôn không có hảo tính tình, ở phụ thần trước mặt đều cũng không che giấu điểm này. Nếu đổi một người nói, nàng đã sớm đem đối phương đánh chết, Đương nhiên, nàng không làm như vậy không phải cũng không phải bởi vì đau lòng nhi tử. Asima theo tay vung lên, trang sách thượng một hàng điệp âm chữ cái viết chú ngữ tức khắc sáng lên. Ngoặc kép, ngươi đến tột cùng là nơi nào có vấn đề? Ilias, ai nói cho ngươi một chữ cái có thể chỉ đọc mặt trên hoặc là chỉ đọc phía dưới? Chẳng sợ mở ra lúc sau cũng có thể ở Long Văn tìm được tương tự tự phù. Nhưng là, ở như vậy chú ngữ, này đó chữ cái không phải bị đua ở bên nhau. Ngươi như thế nào biết? Hỏa viêm chi thần vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng, một chút đều không dao động. Này lại không phải ngươi viết, ngươi cũng không phải Long tộc cho nên ngươi liền biết không? Asima cười lạnh một tiếng. Dựa theo ngươi logic, ngươi về tới một vạn năm trước viết quyển sách này. Hoặc là ngươi ở ta không biết thời điểm biến thành Long tộc. Ilias hoàn toàn không ủng hộ cái này trinh thám. Hắn nghĩ nghĩ, thực trắng ra mà đến ra kết luận. Ngươi đầu óc có vấn đề, mỗi lần ta cảm thấy ngươi khả năng so trước kia bình thường một chút. Thời điểm, liền sẽ xuất hiện như vậy sự Asima khó có thể tin mà nhìn hắn. Ngoặc kép, ngươi mới là cái ngu xuẩn. Matthew, ngoặc kép, thần vực chư vị nhất định không thể tưởng được. Trên thế giới mạnh nhất hai vị thần minh cư nhiên sẽ là cái dạng này ở chung hình thức đi. Bất quá, kỳ thật cũng không kỳ quái. Đây mới là thân sinh. Đột nhiên, hắn cảm giác được khác thường tinh thần lực. Giây tiếp theo, hai vị thần chỉ đình chỉ khắc khẩu. Đồng thời hướng hắn nhìn lại đây. Người sau khe khẽ thở dài. Bọn họ thân ở kia gian yên tĩnh tàng thư thần điện chung. Rất ít có ai lại ở chỗ này bị tiếp kiến. Đại bộ phận thời điểm, loại địa phương này chỉ biết có Asima cùng Matthew hai người. Ilias luôn luôn đối ma pháp hứng thú thiếu thiếu. Chẳng sợ là một cái chủ thần. Hắn sở nắm giữ cao thâm ma pháp cũng nhiều không kể xiết. Hơn nữa cũng không có gì là hắn không thể học được. Hắn vẫn như cũ cảm thấy này thực nhàm chán, càng miễn bàn luyện kim hoặc là phụ ma chờ diễn sinh kỹ năng. Dù sao hắn chưa bao giờ yêu cầu, chú thuật chi thần cũng không có duy trì kia phó xương đen lượn lờ tà thần bộ dạng. Tóc bạc nam nhân có chút bất đắc dĩ mà ngẩng đầu. Giống như ẩn chứa sao trời trong mắt lưu quang chợt lóe. Chủ nhân, miện hạ, như các ngươi chứng kiến. Ta đang ở bị xin giúp đỡ, hắc ám thần còn chưa nói lời nói. Viêm thần đã thập phần bất mãn mà nhìn về phía hắn. Nàng vì cái gì triệu hoán ngươi? Ngươi có ích lợi gì? Bằng không muốn kêu ngươi sao? Asima châm chọc mà nói. Ngươi lại có ích lợi gì? Một cái chủ thần cư nhiên liền long ngữ đều có thể giáo sai, ngươi. Ilias sán kim trong mắt phảng phất bốc cháy lên giận diễm. Thật dài cái đuôi bỗng nhiên xé rách không khí, vảy thượng lăn lộn diễm quang càng thêm huy hoàng, chung quanh độ ấm trong nháy mắt kịch liệt kéo lên, khủng bố uy áp giống như mạch nước ngầm mãnh liệt quay cuồng. Nếu bọn họ không có cố tình áp chế, chỉ sợ lúc này toàn bộ thần điện đều sẽ tạc đến hôi phi yên diệt. Hai cái chủ thần không ai nhường ai mà trừng mắt đối phương. Đều tin tưởng vững chắc lẫn nhau mới là cái kia nhất không có thuốc chữa ngu xuẩn. Ngươi không cần đi, Ilias quay đầu. Dùng cái loại này nhất quán không hề kiên nhẫn miệng lưỡi nói. Trong mắt hắn, chú thuật chi thần vô luận bày ra ra cái dạng gì túi ra. Cũng chưa cái gì khác nhau. Dù sao đều thực chán ghét. Hắn nắm lên kia bổn lại đại lại trọng sách ma pháp. Cũng không có mặt khác động tác. Trước người năm thước có hơn không trung liền hiện ra một đạo vỡ ra khe hở. Kẽ nước trung tràn ngập lóa mắt màu bạc ánh sáng. Ilias vươn móng vuốt chế trụ kẽ nước bên cạnh. Đột nhiên hướng bên cạnh một xả. Đem vết nước hoàn toàn xé rách. Bạo động thời không năng lượng loạn lưu tức khắc băng chảy xiết ra. Trong phút chốc cuồng phong gợi lên. Đem chung quanh tấm da dê quyển trục thổi chúng đầy trời bay múa. Ngăn tủ thượng chai lọ vại bình tất cả đều run rẩy rối tinh rối mù mà té xuống. Asima mặt vô biểu tình mà hơi hơi giơ tay. Quanh mình hết thảy sự vật tất cả đều dừng hình ảnh ở giữa không trung. Vẫn duy trì một loại quỷ dị mà an tĩnh huyền phù trạng thái. chỉ có kia không gian kẽ nứt chung kích động năng lượng trào lưu. Còn vô ngăn vô hưu mà cuốn động ở trong thần điện. Chỉ là rốt cuộc vô pháp lay động bất luận cái gì sự vật. Đứng lặng ở năng lượng gió lốc phía trước, Asima khẽ thở dài một cái. Nàng kia đen nhánh như thác nước tóc dài rơi rụng ở bên hông. Sợi tóc đều không có bị thổi loạn một cây. Mau cút, Ilias cũng không quay đầu lại mà lắc mình bước vào cái khe chung. Còn tức giận bất bình mà ném xuống một câu. Ta không có sai, ngươi mới là ngu xuẩn, giọng nói rơi xuống thời điểm. Cái khe đã khép kín. Matthew nhưng thật ra thói quen cái này. Vô luận là viêm thần miệng hạ đối đãi chính mình ác liệt thái độ. Vẫn là đôi mẹ con này hay chưa từng có hảo hảo hoàn thành chẳng sợ một hồi đối thoại sự thật. Asima nhìn chằm chằm phía trước đất trống lâm vào trầm tư. Trong lúc này, những cái đó huyền phù ở không trung ma pháp quyển trục. Giá trị liên thành luyện kim tài liệu từ từ. Tất cả đều đi ngược chiều bọn họ rơi xuống quỹ đạo mà nhất nhất trở về vị trí cũ. Thật giống như thời gian bị sinh sôi đảo hồi một phút đồng hồ phía trước. Trần Ai lạc định lúc sau, nàng phảng phất lầm bầm lầu bầu nói. Ít nhất hắn biết long tộc không gian ma pháp, Matthew vẫn như cũ thực bình tĩnh. Cứ việc hắn cũng vô pháp tưởng tượng chính mình âu yếm học sinh kế tiếp sẽ có như thế nào trải qua. Vì thế hắn không thèm nghĩ. Tại đây phương diện, ta tưởng hắn cùng ngài giống nhau. Rất có thiên phú, câm miệng đi, Asima tức giận mà vẫy vẫy tay. Ta một chút đều không muốn nghe cái này, Matthew thực hảo tính tình mà mỉm cười. Như vậy ngài muốn nghe cái gì? Asima hơi hơi nghiêng đầu tới. Nàng Mỹ Diễm vốn dĩ liền vốn có thân tính. Trong đen huyết hỏa giao hòa mỹ lệ màu sắc, càng làm cho người ở bị chăm chú nhìn khi cảm thấy sợ hãi. Ngươi sẽ hối hận chính mình đã làm quyết định sao? Chú thuật chi thần giống như tự hỏi vài giây. Có đôi khi, có chút quyết định, thần minh cong lên khóe miệng, trong mắt lệ khí biến mất một chút, biểu tình trở nên có chút châm chọc, nàng yêu nhã mà giương tay, chạm ngọc đầu ngón tay chậm rãi dao động, phác họa ra tóc bạc nam nhân cầm sắc bén độ cung. Tỷ như nói về Nặc Lan Hy, trí tuệ chi thần miệng hạ đối ta dạy dỗ thật nhiều, Matthew tiếp tục mỉm cười. Tươi cười bình tĩnh đến không chứa một tia sóng gió. Nàng cho ta hết thảy, đều làm ta cuối cùng trở thành đối ngài hữu dụng người. Điểm này ta vĩnh viễn cảm tạ nàng. Tháp Văn Đế Quốc, nào đó đáng thương bán thần vẫn như cũ còn ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Chỉnh gian phòng ngủ độ ấm lãnh đến dọa người. Quanh mình hàn ý tràn ngập, lạnh băng dòng khí ở không trung bồi hồi. Hỗn loạn rất nhỏ tàn tuyết, trần nhà bên cạnh nạm vàng phù điêu. Trên vách tường đồng thau phối sức cùng thiết chế giá cắm nến thượng, đều hiện ra một tầng hơi mỏng băng xương, thủ công thêu thùa dương nhung thảm thượng thậm chí đều lây dính một ít nhỏ vụn băng tinh. Bên cửa sổ vốn dĩ có một chương hoàng kim bốn trụ giường. Lúc này giường màn bị xé đến rơi rất tan tác biến thành đầy đất mảnh nhỏ. Cứng rắn giường trụ cũng bị nằm ngang cắt đứt. Tiết diện chỉnh tề mà như là lưỡi dao sắc bén cắt ra đậu hủ. Bị xé rách gối đầu bay ra từng mảnh tuyết trắng lông ngỗng. Có cái sinh vật lặng yên không một tiếng động mà ghé vào trên tường. Nàng vảy áo hỗn độn bất kham, biểu tình thập phần thống khổ. Hắc bạc giao nhau bím tóc tản ra hơn phân nửa. Thái dương kéo dài ra nhỏ vụn màu trắng vảy, như là từng mảnh tinh xảo xương hoa. Ở đau đớn tra tấn chung. Nàng một bên thở hổn hển một bên thử ra một miệng giữ tợn răng nanh. Phun tức gian bên miệng kích động màu trắng xương lạnh hơi thở. Sau đó mắng ra một ít đứt quãng thô tục. Hiện tại thô tục đột nhiên im bạt. Chúa sáng thế a, nàng khó có thể tin mà nói. Biểu tình có trong nháy mắt dại ra. Sau đó, rách tung tóe gấm làn váy dưới. Một cái thật dài cái đuôi nhanh chóng duỗi khai. Cuốn lên một cái lông chim bay đi hơn phân nửa gối đầu. Chắn chính mình mặt phía trước, Ilias, ngoặc kép, hắn mới từ không gian kẽ nứt chung đi ra. Bởi vậy chỉ là không hiểu ra sao mà nhìn đối phương. Ngoặc kép chấm hỏi, ta không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta mặt, thiếu nữ thanh âm ở gối đầu mặt sau nghe đi lên có chút nặng nề, nàng tựa hồ biết đối phương trong lòng nghi vấn, quá xấu, tác giả có lời muốn nói, ân, như thế nào có loại muốn lái xe cảm giác, không, cảm ơn tiểu thói ở sạch ba cái. Ngũ thải tân phân phòng một cái địa lôi tương đương cảm ơn cuốn cuốn 20 bình. 22.437.328 13 bình. Muốn nhìn ngọt văn lại tổng khái đến cha. Nguyệt đao, mộ phách, viết xê cai 10 bình, hâm, diễm 3 bình, lẫm nguyệt tế 2 bình. Tùy 9, lăng đơ căm minh di 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.